Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 107, chiến thắng. Hắn oán hận là cái này thượng quan tuyết thân phận. Vì sao Liêu Nhất cái sắp bị vạn người chửi rủa nhân sẽ có được nàng trợ giúp? Chẳng lẽ giữa các nàng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Có loại này nghiêng về âm ý tưởng của ám không chỉ Vũ Vương một người. Biết thượng quan tuyết thân phận đều là ý nghĩ như vậy. Nếu không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, sẽ cái gì muốn dẫn lửa thiêu thân? Dù sao người sáng suốt, nhưng là biết Phượng Hoàng thời gian cũng không tốt quá. Trương Bân là một nhân tài không giả, nhưng người nhân tài này đáng giá để cho Phượng Hoàng tuyết thượng gia xương a hát tại chỗ không thiếu. Buôn bán tinh anh, tay trắng dựng nghiệp cũng không phải số ít, nhưng bọn hắn đều cảm thấy thượng quan tuyết lúc này hẳn kịp thời khí xa bảo xuất mới là thượng sách. Thấy được a hát, ngươi thành một đứa ngốc, hoàn nguyện ý tới. Trương Bân mắt lộ nụ cười, cũng không phân nửa diễu cợt nhà mình ông chủ. Trương Bân còn không có vậy thì lớn mật, hắn chỉ là cao hứng có một cái như vậy có quyết đoán ông chủ. Ta là đứa ngốc, đúng là chỉ có ta đã a hát ngốc ông chủ mới dám dùng ngươi cái này lòng dạ ác độc nhân viên. Thượng quan tuyết khẽ cười một tiếng, cũng là không thèm để ý người khác cái nhìn. Nếu như quan tâm nàng có thế nào sẽ đến, lại thế nào sẽ có thể cùng Trương Bân ký kia một phần hiệp ước. Âm nhạc vang lên, dưới vũ đài nhân cũng đều tìm vũ bạn. Không có tìm nếu không phải là đơn độc dáng múa, nếu không phải là ngồi ở một bên. Trên võ đài hai đôi cũng bắt đầu động, tả một dừng, bên phải một dừng, tả, thượng quan tuyết thanh âm rất, nhưng Trương Bân thính lực rất tốt. Hệ thống cường hóa không chỉ là lực lượng còn có ngũ quan. Trương Bân khiêu khích nhìn Vũ Vương liếc mắt, nhưng trên chân nhưng là không rơi xuống. Có vũ đạo đại sư chỉ điểm, chính là Trương Bân loại này không biết khiêu vũ cũng được một cái cao thủ. Từ thượng quan tuyết tới sau khi, Vũ Vương trung tâm sẽ không ở vũ đạo bên trên, mà là ở một bóng người bên trên, nhất là thấy hai người ôm vào đồng thời, càng là tức phát điên. Mà cá nhân còn dám khiêu khích hắn, hắn chẳng lẽ không biết chỉ dựa vào như vậy thì sẽ không thắng được a hát? Không sai biệt lắm nên tới điểm khó khăn, nếu là dám thất thủ ngươi liền chuẩn bị nửa đời sau ở xe lăn quá đi. Thượng quan tuyết mặt đầy nghiêm túc, nói rõ nàng mới vừa rồi cũng có nói dối. Càng nói rõ nàng đối với cần phải phát sinh cũng không thể bảo đảm hết thảy thuận lợi. Trương Bân chính là cười đùa cười một tiếng. Đạo, nếu như tàn phế cũng là ngươi a, thế nào thành ta ngồi xe lăn rồi? Ngươi có phải hay không là sợ? Chính là ta nhận thua cũng là có thể. Cục này ta lại còn lại loại biện pháp phá giải. Nói đến cuối cùng, Trương Bân thần sắc mặt đầy vẻ nghiêm túc sâu hơn thượng quan tuyết. Trương Bân không có nói cho thượng quan tuyết thất bại sẽ chết sớm 3 năm. Ở nơi này nơi phồn hoa bên trên, 3 năm chân quý không chân quý tùy theo từng người. Nếu là thoi thóp ở sống 3 năm, hắn tất nhiên nguyện ý buông tha khi còn sống nắm giữ hết thảy. Nếu là côn đồ độ nhật chính phải 10 năm cũng bất quá là một con số. Mà Trương Bân lấy Trương Bân keo kiệt, chính là tốn một phân tiền cũng phải nghĩ biện pháp kiếm về 100 khối mới thỏa mãn. Huống chi 3 năm nhiều tuổi thọ, mặc dù 3 năm đối với thời gian quý báu Trương Bân cũng không tính cái gì. Chuẩn bị bắt đầu, một, ném, chỉ thấy một người bay vọt bán không, kèm theo quần dài khởi vũ, tựa như trên không trung bước từ từ, lại phiêu nhiên hạ xuống. Tựa như tiên tử hạ phàm, giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy chính là tiếng nhạc cũng dừng lại. Cõi đời này lại có tuyệt vời như vậy dáng múa. Hoa rơi tiên tử chỉ giới hạn ở truyền thuyết, mà ngày gần đây truyền thuyết nhưng là tái hiện. Tiên tử hạ phàm, đây là tiên tử hạ phàm, thế nào khả năng thật có, Vũ Vương nhìn chậm rãi thân ảnh rơi xuống không thể tin tự lẩm bẩm. Hắn là Vũ Vương, Vũ Đạo Chi Vương, đủ loại vũ đạo cũng với hắn mà nói không có độ khó. Vũ động bên dưới xuất sắc tuyệt luân, nhưng có khẽ múa, Vũ Vương lại không làm được. Cái này múa tên là Tiên Tử Hạ Phàm, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dáng múa. Cái này cũng chưa tính. Trương Bân một lần nữa đem Thượng Quan Tuyết nhấc vào không trung. Là nhấc, bởi vì này một khắc Trương Bân cũng là bay lên không. Một nam một nữ ở giữa không trung thi triển người bình thường vũ bộ. Giống như từ trên trời tới, đi tới nhân gian, cái này đã siêu thoát vật lý học con tin. Một người thế nào khả năng làm đến bước này? Thế nào khả năng nhảy như vậy cao? Nhất định dùng một ít thủ đoạn. Vũ Vương đẩy ra vũ bạn đi tới bên cạnh, đứng chết chân tại chỗ, bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ kỳ quái địa phương. Cũng không có cái gì dây thép loại lên làm lại thi. Vậy thì chỉ có một khả năng, vừa mới nhìn thấy nhưng thật ra là chân thực phát sinh. Thực sự có người thoát lực vật lý học nguyên lý bay lên không? Hay lại là hai người cùng nhau, triển hiện dơ thế vô song vũ đạo? Không, cái này không thể nào. Không thể nào, Vũ Vương giống như than bùn nát như vậy, ngồi ở trên đài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Có cái gì không thể nào? Ngươi cho rằng là ngươi không làm được người khác cũng không làm được. Vũ Vương ngươi quá tự cho là. Trương Bân có thể sẽ không bỏ qua cái này trong dự liệu cơ hội. Hướng về phía Vũ Vương liên tục oanh tạc. Cuối cùng Vũ Vương thần sắc tan giả. Hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu nhìn bằng nửa con mắt tư thái. Trương Bân nhìn vô hướng cái bộ dáng này. Ám mở vào nhẹ nhõm. Cái gọi là vũ trụ bước từ từ chẳng qua chỉ là một cái thiết kế tỉ mỉ mà có lớn mật vô cùng giả. Tưởng thôi, bất quá cũng không thể coi như là giả tưởng. Dù sao bay lên không là thực sự. Bất quá nếu là thật vũ trụ bước từ từ khẳng định không phải là Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết. Như vậy, tùy tiện giữa không trung đi hai bước mà thôi. Hai người đồng thời bay lên không thẳng đến hạ xuống chữ không nửa phút. Mà đang ở 30 giây nhưng là sáng lập một cái kỳ tích. Vũ Vương, ngươi thua, ngươi hoàn toàn thua, Thượng Quan Tuyết ngươi được không tới. Ta được đến rồi, múa cảnh giới tối cao một trong vũ trụ bước từ từ ngươi không làm được. Ta làm được, hoạt náo viên ghi chép ngươi không có sáng tạo. Ta sáng lập, ngươi cầm cái gì tranh với ta? Trương Bân còn ngại không đủ. Suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói. Đúng rồi còn nữa. Người nghĩ đi cao tầng nơi đó hoàn toàn để cho ta không ngóc đầu lên được có đúng hay không? Ta cho người biết nằm mộng ban ngày. Bởi vì cao tầng không làm gì được ta. Nhìn một chút mới nhất quan phương phát hành đi. Trương Bân đưa điện thoại di động cầm ở Vũ Vương. Trên mặt logo chính là quan phương mới nhất phát hành. Trương Văn Vũ hoạt náo viên cùng bản quan phương thuộc về quan hệ hợp tác. Vô ký hiệp ước, đối với rộng lớn người sử dụng thỉnh cầu không cách nào thỏa mãn. Mời đi luật pháp đường tắt, Vũ Vương thua, hắn hoàn toàn thua. Khi nhìn đến tin tức này thời điểm, cũng biết thua. TikTok có quyền đóng cửa bất kỳ hoạt náo viên sân thượng tài khoản. Một điểm này ai cũng rõ ràng. Nhưng quan phương lại tới một câu mâu thuẫn lời nói, lại suy nghĩ một chút thực ra cũng không mâu thuẫn. Hiệp ước không có ở TikTok, thì không phải là TikTok dưới cờ, mà không phải TikTok dưới cờ đại truyền bá tất nhiên cũng sẽ có một cái rất sâu bối cảnh. Thậm chí cái này bối cảnh có thể làm cho tội một bộ phận người sử dụng cũng không dám đắc tội cái. Này đại truyền bá! Vũ Vương càng nghĩ càng sợ hãi. Trương Văn Vũ phía sau lưng rốt cuộc là người nào, lại để cho cao tầng cũng kiêng kỵ như vậy. Ta nhận thua, như gió nhẹ ba chữ lại bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Này một cái muôn người chú ý tỉ thí, rốt cục thì tà ác chiến thắng ngay tại trách trời thương dân ăn dưa bày chủ cự tuyệt ăn cái này. Dưa sinh hoạt, một cái video đặt ở các đại sân thượng. Tựa đề chính là